Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 295, chương 299, sự kiện lớn. An Hồng: Ừ, 2 tiếng. Tiếng thứ nhất là làm một cái thư ký quán tính. Phản xạ có điều kiện. Dù sao ông chủ nói chuyện, không quan tâm nghe không nghe rõ, đều trước ứng thanh. Tiếng thứ hai mới là nàng chân thực cảm xúc phản ứng. Kinh ngạc cùng trong vui mừng đầu, mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Trịnh Hãn Phong cười liếc nhìn nàng một cái, trêu tức nói, âm điệu không đúng, xem ra ta không có dạy tốt. An Hồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong ghét bỏ nàng làm cho không đúng. Này không phải lần đầu tiên, vấn đề nàng cũng không có kinh nghiệm a, làm sao biết có đúng hay không? Về nhà nghỉ ngơi một chút a, chờ ngày mai đi làm, Trử tỷ sẽ tìm ngươi. Đang không biết làm sao đâu. Trịnh Hãn Phong nói xong lại một câu, quay người đi. Ngươi đi làm gì? Nàng không biết thế nào liền quên thân phận, hỏi một câu. Có mấy cái phóng viên ở phía trước trong tiệm. Trịnh Hãn Phong cũng không quay đầu lại đáp xong, đi đến cửa nhà kho, đối bên trong công nhân nói, đem ta 3 ngày này đổi lại, còn có cùng một đám còn lại không có bán tivi, 100 đài, toàn bộ đem đến đằng trước cửa chính đi, lại tìm mấy cái côn sắt tới. Hoắc Yêu, đây là muốn đánh phóng viên sao? Nghi ra bây giờ nhìn nhà kho mấy cái, hầu như đều là lúc trước đại chiêu trong tập đoàn bạo lực xúc động tương đối nghiêm trọng. Cải tạo khó khăn, không tiện tại bên ngoài đối nhân xử thế. Vừa nghe đến côn sắt, lập tức hết sức hưng phấn. An Hồng đương nhiên không nghĩ như vậy, nhưng cũng vẫn là khẩn trương đi theo. Nghi ra tới ký giả, địa phương truyền thông, không ngừng một nhà. Lúc này đến, vậy khẳng định là hướng về phía thấp kém tivi sự tình tới. Loại sự tình này rất khó phỏng đoán phía sau là ai đâm đao. Có thể là người nhàn rỗi gây rối, có thể là bị đè ép điện gia dụng muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, cũng có thể là sau lưng ẩn giấu, đối thủ không cam tâm, muốn xem thử một chút, có thể hay không thừa cơ động một cái nghi ra tại Lâm Châu thống trị địa vị. Cả kiện sự tình chưa chắc là có người cố ý bày ra. Nhưng đã ngươi đã đi trong giếng, vui lòng bao xa chỗ thuận tay ném mấy tảng đá người. Khẳng định không thể thiếu. Chuyện này đối mặt tam phương, xã hội đám khách hàng, cung ứng công ty, nghi ra bên trong, đều có điều kiện bị làm lớn, tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Nghi ra cửa tiệm rất lớn, trước cửa phía bên phải không gian cũng lớn, bình thường có chuyển động, bày cái biểu diễn đài, rút thưởng bàn, hoặc là thổi phòng trẻ em sân chơi, đều rất đủ đủ. Hiện ở chỗ này bày biện 100 đài tivi, 1993 năm, lớn nhãn hiệu tivi giá cả một đài gần vạn. Trịnh Hãn Phong để cho người ta đem vốn là tại trong tiệm phỏng vấn khách hàng cùng nhân viên cửa hàng các phóng viên đều mời đến ngoài tiệm. Trong tiệm khách hàng đi theo bừng lên. Tiếp theo, qua đường quần chúng cũng đi theo lại gần vây xem. Vốn là còn tại bán hạ giá chuyển động trong lúc đó, tăng thêm có phóng viên tham gia náo nhiệt nhiều hơn. Hiện trường rất nhiều tụ tập hàng loạt đám người. Trịnh Tổng, nghe nói nghi ra trước đó tiêu thụ một nhóm giả mạo ngụy liệt tivi. Thật sao? Có phóng viên hỏi, vây xem ánh mắt mọi người một cái tụ tập tại Trịnh Hãn Phong trên người. Vấn đề này quá bén nhọn, mà lại không dễ trả lời. Nói không phải đối phương khẳng định còn muốn truy vấn. Nói là, này làm sao có thể thừa nhận a? Đúng thế, Trịnh Hãn Phong đứng tại 100 đài tivi ở giữa, mặt hướng ký người cùng quần chúng, bình tĩnh nói ra, rào, chấm ngoặc kép, một mảnh xôn xao, nghi ra vậy mà liền như thế thừa nhận chính mình tiêu thụ giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Nhóm này tivi tổng cộng 100 đài, trải qua kiểm tra chất lượng không có khả quan, lộ ra giống quản có vấn đề, một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Trịnh Hãn Phong nói tiếp, giống tại tự thuật một kiện chuyện bình thường, trước đó 20 ngày. Chúng ta hết thảy bán đi qua 67 đài. Chấm ngoặc kép, hắn trở lại một ngón tay. Hiện tại, chúng nó toàn bộ đều đã trở về. đều ở nơi này. Đại khái là 100 đài TV triển khai từ phía tường đầy đủ rung động. Tràng diện lập tức bị hắn nắm giữ. Ổn định, nghi gia phạm sai lầm. Hổ thẹn người Lâm Châu dân cho tới nay tín nhiệm cùng yêu mến. Thật xin lỗi, Trịnh Hãn Phong bái. Nghi gia phạm sai lầm. Biết sai có thể thay đổi. Hy vọng mọi người có khả năng lại cho nghi gia một cơ hội. Trịnh Hãn Phong lại cúc khom người. Sau đó một bên đứng dậy, một bên chậm rãi nói tiếp. 67 đài đã tiêu thụ vấn đề TV. Trong 3 ngày, đã toàn bộ dùng đồng phẩm bài sản phẩm giúp cho thay đổi. Cũng kéo dài bảo hành sửa chữa. Đồng thời, mỗi một đài, đều là ta cái này tổng giám đốc tự mình. Dùng bả vai khiêng đến khách hàng cửa nhà. Đây chính là thái độ. Không một người nói chuyện. Bao quát phóng viên. Uy tín là thương gia sinh mệnh. Nghi gia hơn một năm nay. Là tại mọi người trợ giúp cùng giám sát bên dưới trưởng thành. Mặc kệ sản phẩm chất lượng vẫn là phục vụ hậu mãi. Ta nghĩ hơn một năm nay tới mọi người trong lòng đều có vốn chướng. Lần này, chúng ta có sơ sẩy. Thế nhưng vĩnh viễn gặp kiên trì. Chất lượng đệ nhất, phục vụ thứ nhất, gặp chân quý phần này tín nhiệm. Quyết không khiến cho khách hàng ăn thiệt thòi. Lần thứ ba cúi đầu, Trịnh Hãn Phong một bên vòng quanh áo sơ mi tay áo, một bên chậm rãi đứng dậy. Sau đó, tại một mảnh chú mục lễ bên trong, Trịnh Hãn Phong theo người bên cạnh cầm trong tay một cây côn sắt. Nghi gia, tuyệt sẽ không cố ý khiến cho bất luận một cái nào vấn đề sản phẩm xuất hiện tại khách hàng trong tay, dù cho tổn thất lại lớn. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Một chữ cuối cùng rơi xuống đồng thời. Trịnh Hãn Phong hai tay vung vẩy côn sắt. Phanh. Đem một đài TV đánh vỡ. Phanh. Thứ hai đài. Phanh. Thứ ba đài. Thứ này một đài hơn vạn A. 593 quần chúng cùng phóng viên. Đều thấy choáng. Ngoại trừ Chử Liên Y đứng tại lầu hai cửa sổ mỉm cười nhìn xem. Nghi gia nhân viên cửa hàng. Cũng đều như thế. Thấy choáng, tiếng vỗ tay vang lên. Nghi gia mối nguy quan hệ xã hội làm đến làm cho người rung động cùng tin phục. Nếu như nói vài phút trước, mọi người còn đang bởi vì chuyện lần này. Hoài nghi nghi gia đồ điện chất lượng có hay không quá quan. Trong tiệm khách hàng, cũng bởi vì phóng viên phỏng vấn và giải thích lưỡng lự. Lo lắng, như vậy giờ khắc này. Tín nhiệm, hoàn toàn trùng kiến, mà lại càng tiến một bước. Bởi vì, cái này cần là bao lớn quyết tâm a. Thứ tư đài, thứ năm đài, móa nó, mệt mỏi, Trịnh Hãn Phong bất động thanh sắc, đứng vững xuống tới, quay đầu theo nhà kho tới đám người này nói. Toàn bộ đập nát, sau đó tràng diện, bởi vì đánh tan âm thanh cùng sản phẩm giá cả quan hệ. Xa so với 5 năm trước Lâm Châu Võ Lâm Quảng Trường. Một lần thiêu hủy mấy ngàn song ấm thành phố dày ra một màn kia. Càng khiến người ta rung động. Mà lại, nếu như nói một lần kia đại biểu là người tiêu dùng phẫn nộ. Như vậy lần này, nó đại biểu là thương gia quyết tâm của mình cùng hứa hẹn. Dùng một thời đại lưu hành tiểu học viết văn phương thức biểu đạt. Giờ khắc này, nghi ra cửa tiệm trước cảnh hoang tàn khắp nơi. Thế nhưng nghi ra chiêu bài. Tựa hồ trở nên sáng lên. Cùng lúc đó, quần chúng vây xem, bao quát chung quanh nghe nói cảnh tượng hoành tráng chạy tới người. Đã càng ngày càng nhiều. Như vậy Trịnh Tổng, xin hỏi nghi gia lần này đến cùng là vì sao lại xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất đâu? Thời điểm như vậy, có phóng viên lại hỏi một câu. Cái tên này đoán chừng là Thu Hồng Bao. Nghe bàn giao tới, Trịnh Hãn Phong một cái liền có phán đoán. Bởi vì này hỏi một chút, hết sức chu tâm, lúc này cao cấp đồ điện cung ứng liên bên trên, tiêu thụ thương tại cùng công ty quan hệ bên trong, vẫn còn yếu thế địa vị. Đơn giản biểu đạt, liền là đại hán thương cũng không xin ngươi bán. Trái lại, càng lớn công ty, càng là cố ý kiềm chế tiêu thụ thương. Tình huống giống nhau, Tô Vạn loại hình tiêu thụ thương cũng có tao ngộ. Cho nên... có phải hay không cái này nhãn hiệu sản phẩm bản thân có vấn đề? Không có đem tốt cửa ải. Phóng viên lại tăng thêm một câu. Không phải, Trịnh Hãn Phong quả quyết lắc đầu. Vừa đến, chuyện lần này vốn là ngoài ý muốn. Thật muốn nói quái công ty trên đầu đi. Đạo lý bản thân liền không hoàn toàn thành lập. Thứ hai, nghi ra không thể dưới loại tình huống này đem vấn đề đã qua hợp tác công ty trên người đẩy. Nếu không báo chí vừa báo nói, công ty nhãn hiệu bị hao tổn, liền phải cùng ngươi cùng chết. Một nhà như thế, như vậy mặt khác hợp tác thương gia, cũng đều không thể không một lần nữa cân nhắc cùng nghi ra quan hệ hợp tác. Miễn cho ngày nào xảy ra chuyện, đây là mối nguy xử lý cái thứ hai phương diện cân nhắc. Lần này thừa dịp tổn thất còn có thể tiếp nhận, nép người phẩm cùng danh tiếng làm. Các đại hán thương tín nhiệm, tự nhiên cũng sẽ cùng theo tăng cường. Mà những này đại hán thương, khẳng định cũng không có nói cố ý cho ngươi vấn đề sản phẩm khả năng. Người phóng viên kia sửng sốt một chút, nói tiếp, cái kia, đây là, nói đến buồn cười, bởi vì đoạn thời gian trước nghi ra làm hoạt động, mở rộng cất vào kho, nhân thủ không đủ, bị làm giả lừa gạt tới cửa. Trịnh Hãn Phong viện cái rất nhạt hoang ngôn, phối hợp cười khổ biểu lộ nói ra, nghi ra quản lý như thế hỗn loạn sao? Có khác phóng viên hỏi, đại khái là thật sự có này cảm khái, là có cá biệt lãnh đạo làm việc thái độ không đủ nghiêm cẩn. Như vậy người này, chấm ngoặc kép, chủ đề đến một bước này, cũng đã đến cái thứ ba phương diện, dính đến nghi ra bên trong quản lý cùng hiện đại hóa xí nghiệp hình ảnh vấn đề. Người lãnh đạo này, nhất định phải trả giá đắt, nếu không khóa tỉnh thành phố 11 dãy nhà. Nhiều như vậy cái đội ngũ quản lý, liền muốn không có quy củ. Người này, chính là ta, Trịnh Hãn Phong chỉ chính mình, lại là một hồi to lớn kinh ngạc. Hiện trường, nhất là nghi ra bên trong nhân viên, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thừa cơ hội này, cùng một chỗ tuyên bố một cái chúng ta một cái quyết định đi. Đương nhiệm nghi ra đồ điện tổng giám đốc, Trịnh Hãn Phong, nguyên nhân làm việc sơ hở, cho nghi ra tạo thành nghiêm trọng tổn thất cùng ảnh hưởng xấu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong buồn bã cười một tiếng, nói, đền bù tổn thất, tự nhận lỗi từ chức. Có ý tứ gì? Ta, tự mình, đã đưa ra đơn xin từ chức. Rời đi nghi ra, Trịnh Hãn Phong cuống họng có chút phát khô, chậm rãi nói, đến một bước này, không có kẽ hở, nghi ra mối nguy quan hệ xã hội toàn diện thành công. Một cái giá lớn là Trịnh Hãn Phong bởi vì áy náy, bởi vì muốn giữ gìn chế độ, chủ động từ chức. Hắn này buồn bã cười một tiếng, cười đến hết sức sinh động. Này cuống họng phát khô một câu cuối cùng, càng là suy diễn đến cực hạn, cho người ta một loại không nói cũng hiểu cảm giác. Chính là bởi vì là bồi tiếp nghi ra theo ông chủ quản lý tự thân lên trận lắp máy điều hòa không? Khí tiểu điếm cùng nhau đi tới, đi cho tới hôm nay, hắn mới không có thể khiến cho sai lầm của mình tổn thương đến nghi ra. Giờ khắc này, liền lầu hai cửa sổ đứng đấy chử liên y, rõ ràng là thương lượng xong, biết nội tình, đều không nhịn được bị ảnh hưởng, cảm xúc có chút gợn sóng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.